12 chòm sao couple khắc tinh, chép 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny Lab. Lớp 9X, đi thôi, ST và NM lôi các sao nữ đi, BD và SOT thì lôi theo các sao nam, ném banh, cốp cốp, à sao ném hoài không trúng vậy chứ, NM nhăn nhó vì ném banh cứ bị văng ra ngoài. Ha ha, cô ném tệ quá, nãy giờ bên các cô chỉ ném được có 3 trái banh. Sót ôm một đống gấu bông do BD và Ti ném được cười trêu chọc NM. Cười cậu, NM giận đỏ mặt tía tai. Là do trò này các cậu có lợi thế hơn về sức mạnh thôi, đừng có vội đắc ý, TB khoanh tay liếc Sót nói. Các cậu mau ném tiếp đi, không được để thua mấy tên đó. ST nghiến răng nói. Hết tớ ném hết nổi rồi. KN, bọn em cũng vậy, SN và CG vừa bóp bóp tay cho đỡ mỏi nói. Các cô dù có ném cỡ nào cũng không lại hai tên đó đâu. Xen đứng dựa cột nhìn nãy giờ lên tiếng, các anh ấy từng đoạt giải ném phi tiêu và bắn cung cấp thành phố đó. MK đứng kế BB cũng lên tiếng, gì chứ, 6 sao nữ đồng thanh, quảng cáo, các cô làm gì ngạc nhiên dữ vậy, muốn xin chữ ký không? BD nhe răng cười đắc ý, xí, 6 sao nữ, TG, KKK đáng đời mi chưa? BD, mi, à e hèm, các vị đã lấy hết quà rồi, giờ chúng tôi không còn quà để treo giải nữa, các vị có thể chơi trò khác không? Nhân viên trò chơi đổ mồ hôi hột lên tiếng, hừm, coi như các cậu thắng, hứ, ST nói rồi bỏ đi, sư tử sao lại, NM ngạc nhiên đuổi theo ST, nè hai người đi đâu vậy? TB cũng chạy đuổi theo NM và ST và tất nhiên KN, CG, SN cũng chạy theo. Hai mất hứng quá đi. BD chu miệng, còn đống này sao đây? BB chỉ vào đống gấu bông Sót đang ôm. Nè sư tử cậu làm gì đi nhanh quá vậy? NM và TB đuổi theo ST đến chỗ mấy cái ghế gỗ lúc nãy mà họ đã ngồi. ST ngồi xuống ghế sát khí tỏa ra mặt hầm hầm không nói gì. Sư cậu ấy sao vậy? NM quay sang hỏi TB. Cậu cũng biết tính cậu ấy háo thắng mà trước giờ đâu chịu thua ai, nhất là mấy tên con trai, lần này thách đấu thua nên như vậy đó. TB, các cậu đi gì như ma đuổi vậy? KN, CG, SN chạy theo đến. Chị sư đừng tức giận nữa, chỉ là trò chơi thôi mà. CG thấy ST đang không vui nhẹ nhàng nói. Phải đó chị sư đừng giận nữa, chúng ta còn nhiều cơ hội để thắng mấy tên đó mà. SN nắm tay thành nắm đấm, vẻ mặt nghiêm nghị làm cho ST đang giận cũng phải bật cười. Vừa lúc đó các sao nam đi đến. Các cậu đi theo tụi này chi vậy? NM nhăn mặt, nè cho các cô, Sót đưa đống gấu bông đến trước mặt các sao nữ. 6 sao nữ thì mắt chữ O miệng chữ A, bọn tôi con trai đâu có giữ mấy thứ này làm gì nên. XN lên tiếng giải thích, nên cho tụi này chứ gì, đằng kia có rất nhiều người đang rất muốn có mấy thứ này, sao các cậu không tặng. TB chỉ đám con gái mê trai bám theo các sao nam từ lúc vào cổng đến giờ. Nếu các cô không lấy thì thôi tụi tôi đem cho mấy đứa con gái đó. Sót nói, ê nè ai nói không lấy chứ, KN bay đến cầm lấy đống gấu bông trên tay Sót. Kim Ngưu cậu, cái tật ham hố không bỏ, TB lại cốc đầu KN á đau mà Bình Nhi cậu không thấy là chúng rất dễ thương hả, người ta cho sao lại không lấy chứ. KN xoa xoa đầu cười nói, hoa đúng là rất dễ thương, em lấy con này và con này. SN chụp lấy một con thỏ và con rùa trên tay KN. Ngưu Nhi tớ lấy con gấu to nhất. NM nhào đến chỗ KN, á không, nó là của tớ. KN giật lại, NM cầm chân KN cầm tay giành qua giành lại con gấu. TG, tội nghiệp con gấu quá. Hai cậu khỏi giành, nó là của tớ. TB giật lấy con gấu khỏi tay NM và KN, á cậu không lấy mà. KN và NM nhìn theo con gấu bị TB lấy mất, mắt rưng rưng. Tớ có nói không cần đâu nè. TB cười gian, cậu mau trả lại đây. NM và KN không chịu thua đuổi theo TB lấy lại con gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao nam đứng nhìn các sao nữ tranh giành mấy con gấu bông mặt xanh mặt trắng nghĩ thầm. Con gái lúc muốn có được thứ mình thích thật đáng sợ. Quảng cáo, cách chương.